Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2499, chương 1474, đáng sợ nhiếp thiên. Hắn nhục thân thành tiên rồi, cùng huyết hoàng đại đế không sai biệt lắm. Trảm thiên kiếm nhàn nhạt nói, nó xuyên thấu qua kia màn sáng cảm giác, phát giác được rồi đấu chiến thánh tộc thủy tổ thực lực. Đối diện, đấu chiến thánh tộc thủy tổ chằm chằm lấy màn sáng giữa trảm thiên kiếm thân kiếm. Bỗng nhiên vẻ mặt đại động, ngài là, năm đó cho chúng ta chỉ điểm vị kia tiền bối. Đấu chiến thánh tộc thủy tổ nhận ra rồi trảm thiên kiếm trên đường vân. Năm đó đấu chiến thánh tộc thủy tổ vẫn chỉ là một tên mao đầu tiểu tử thời điểm đã từng nhận qua. Một nửa khác thân kiếm chỉ điểm. Không chỉ là đấu chiến thánh tộc, bao quát thượng cổ dược tộc, trời xanh bá tộc, thái thị tông tộc chờ mấy lớn thủy tổ đều là nhận qua trảm thiên kiếm một nửa thân kiếm chỉ điểm. Cũng chính là bởi vậy, mấy lớn thủy tổ lưu lại tổ huấn, phải đem trảm thiên kiếm thân kiếm phụng làm thánh vật, đời đời thủ hộ, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Trảm thiên kiếm cười nhạt một tiếng. Màn sáng một cái khác đầu, kia lão ăn mày lập tức vẻ mặt trịnh trọng lên, sau đó hướng về phía trảm thiên kiếm cung kính thật có lỗi. Vãn bối ha có thể không nhớ rõ, tiền bối đối vãn bối có ơn chi ngộ, nếu là không có tiền bối năm đó chỉ điểm, vãn bối sợ là đã sớm hóa thành một nắm cát vàng rồi. Cơ duyên xảo hợp tùy tiện chỉ điểm mà thôi, trảm thiên kiếm cười nói. Cũng không thèm để ý, năm đó nó chỉ bất quá tùy ý chỉ điểm, cũng không nghĩ tới đấu chiến thánh tộc thủy tổ thế mà có thể đi đến một bước này. Trở thành đạo vực giữa đỉnh tiêm tồn tại, thực lực đáng sợ dọa người, kia lão ăn mày gật gật đầu, giờ phút này nhìn Tần Phong thái độ đều có chút không giống rồi. Có thể bị thánh vật lựa chọn người, tất nhiên là có chỗ đặc thù người. Tinh Nhi, các ngươi là muốn đi tầng thứ 6 đại lục đi à? Tần Phong hỏi nói, Đế Tinh bận bịu đáp lại nói, ân, tổ tiên muốn đi tầng thứ 6 đại lục nhìn xem, thuận tiện thăm viếng một chút lão hữu. Bất quá ngươi đã nhưng đến rồi, kia ta lược không đi rồi, ngươi ở chỗ nào, đối đãi ta tìm ngươi. Một bên đấu chiến thánh tộc thủy tổ sắc mặt hơi hơi run rẩy. Hắn thật vất vả mới nói phục cái này nha đầu cùng hắn cùng một chỗ đi tầng thứ 6 đại lục. Không nghĩ tới vừa đụng phải Tần Phong tâm liền bị ngoặt chạy rồi. Này thì cũng không cần rồi. Đã nhưng ngươi cùng vị này tiền bối cùng một chỗ. Kia ta cứ yên tâm an toàn của ngươi rồi. Ngươi trước tiên có thể đi tầng thứ 6 đại lục. Qua không được bao lâu ta sẽ cùng Khuynh Thành cùng một chỗ đi tầng thứ 6 đại lục. Đến lúc đó chúng ta ở tầng thứ 6 đại lục hội hợp. Tần Phong lắc đầu nói, đấu chiến thánh tộc vị này thủy tổ thực lực nghịch thiên. Mà lại tựa hồ đối Đế Tinh phi thường chiếu cố. Có đấu chiến thánh tộc thủy tổ ở. Tần Phong tin tưởng Đế Tinh sẽ không có chuyện gì. Nhục thân thành tiên thực lực. Ở toàn bộ đạo vực đều lắng ngang mà đi tồn tại. Trừ rồi mấy lớn viễn cổ chủng tộc tộc trưởng cùng dược tổ loại kia cấp bậc tồn tại bên ngoài, không ai có thể tới sánh ngang, cho nên Tần Phong rất yên tâm. Hiện tại Tần Phong có thể an tâm về Thiên Đạo Tông, cùng An Khuynh Thành cùng một chỗ đi tầng thứ 6 đại lục rồi. Về phần Liễu Như Phi các nàng, hiện tại hẳn là còn ở truyền thụ luân hồi công ở giữa. Tần Phong không có ý định quấy rầy, hắn đã từng cùng An Khuynh Thành ước định qua, chờ hắn đem Đế Tinh an bài tốt về sau, liền về Thiên Đạo Tông. Ầm ầm, thời không hang ngầm nói chậm rãi tiêu tán, hình ảnh giữa Đế Tinh cùng đấu chiến thánh tộc thủy tổ bóng người chậm chậm tiêu tán. Chúng ta đi, Tần Phong cưỡi lên hư không thú, sau đó lập tức khởi hành. Hướng về Thiên Đạo Tông mà đi, bởi vì tầng thứ 6 đại lục gần sắp mở ra thời gian chính tại dần dần tới gần. đạo vực bên trong các ngõ ngách đều có rất nhiều cường giả bắt đầu khởi hành. Hướng đạo vực hạch tâm địa phương đi đường, muốn đi vào tầng thứ 6 đại lục, đầu tiên cần muốn đi qua tầng thứ 5 đại lục, cũng liền là muốn đi qua mấy lớn viễn cổ chủng tộc địa bàn. Mà mấy lớn viễn cổ chủng tộc uy nghiêm thường tại, không cho phép bất luận kẻ nào mạnh mẽ xông tới tầng thứ 5 đại lục. Cho nên những này người chỉ có thể trước giờ đi đường, đi đến tầng thứ 5 đại lục phía dưới, sau đó đi qua xếp hàng, sàng lọc, giao nạp lượng lớn phí qua đường mới có thể đi qua tầng thứ 5 đại lục. Nhưng Tần Phong thì không phải, vô luận là Tiêu Dao Tông, vẫn là Thiên Đạo Tông, đều có nối thẳng tầng thứ 6 đại lục không gian thông đạo. Chỉ cần tầng thứ 6 đại lục mở ra phong ấn, đến lúc đó Tần Phong có thể trực tiếp từ đạo vực tiến vào tầng thứ 6 đại lục. Tần Phong trở lại Thiên Đạo Tông về sau, đem đế tinh sự tình cùng An Khuynh Thành nói rồi một trận. An Khuynh Thành vậy thả xuống rồi lo âu trong lòng. Mấy năm sau, Thiên Đạo Tông tông chủ từ bế quan giữa đi ra. Oanh, một đạo hừng hực hôi mang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống rồi điện lớn giữa. Đó là một cái tóc xám nam tử. Người này lông mi như kiếm một dạng tràn ngập lực uy hiếp. Tóc xám như thác nước. Này tóc xám nam tử trên người có lập lòe tiên quang tuôn ra. Mỗi một đạo tiên quang đều giống như tụ tập rồi ngàn vạn đạo kiếm khí giống như. Thiên địa pháp tắc ở này tóc xám nam tử trước mặt run rẩy, phảng phất không chịu nổi giống như. Hắn vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền làm đến toàn bộ điện lớn đều tràn ngập rồi cảm giác áp bách. Tần Phong cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia tóc xám nam tử, trong lòng hơi hơi nghiêm nghị, thực lực thật đáng sợ. Tần Phong có một loại cảm giác, này tóc xám trung niên thực lực so Tiêu Dao Tông chủ còn mạnh hơn. Ở này tóc xám trung niên trước mặt, Thiên Đạo Tông kia mấy vị đạo tổ cửu trọng thiên trưởng lão khí thế đều bị đè thấp rồi một bậc. Người này đã nửa chân đạp đến vào tiên cảnh. Trảm thiên kiếm âm thanh truyền vào Tần Phong trong lỗ tai. Tần Phong nghe xong rất là chấn kinh. Hắn hẳn là chính là Thiên Đạo Tông chủ rồi. Tần Phong trong lòng thầm nghĩ, Thiên Đạo Tông cũng chỉ có Thiên Đạo Tông chủ mới có thể có thực lực thế này rồi. Nửa chân đạp đến vào tiên đạo, phóng nhãn toàn bộ đạo vực, nhìn xuyên cổ sử, đều là đỉnh tiêm tồn tại. Phụ thân, ngài xuất quan rồi. An Khuynh Thành nhìn đến kia tóc xám trung niên giáng lâm, đôi mắt đẹp tỏa sáng, sau đó nghênh đón tiếp lấy. Điện lớn giữa những kia trưởng lão nhóm cũng đều nhao nhao cung kính ôm quyền, nghênh tiếp tông chủ xuất quan. Tóc xám nam tử nhàn nhạt gật đầu, nhìn thấy An Khuynh Thành về sau lại sắc mặt nhu hòa rồi xuống dưới. Hắn cười nói, mấy năm không thấy, nữ nhi của ta lại trở nên xinh đẹp rồi. Phụ thân, ngài nói cái gì đó? An Khuynh Thành khuôn mặt ửng đỏ. Này tóc xám nam tử chính là nàng một thế này phụ thân. Nhiếp Thiên, này tóc xám nam tử cũng là Thiên Đạo Tông tông chủ, đạo vực cường giả đỉnh cao, chấp trưởng toàn bộ Thiên Đạo Tông. Này tiểu gia hỏa là ai? Nhiếp Thiên ánh mắt rơi xuống Tần Phong trên thân. Hắn cảm giác Tần Phong rất lạ mặt. Khó nói Thiên Đạo Tông lại có cái gì thiên tài xuất hiện a. Phụ thân, hắn là An Nhi Như Ý Lang Quân. Tần Phong, An Khuynh Thành đỏ mặt giải thích nói. Nàng nhẹ nhàng rơi xuống Tần Phong bên thân, nhẹ nhàng kéo lên Tần Phong tay, một mặt ngọt ngào. Nhiếp Thiên sắc mặt hơi chậm lại, lông mày nhíu chặt, hắn mới bế quan mấy năm mà thôi, chính mình nữ nhi thế mà liền đã có rồi ý trung nhân. Này tiểu tử thế mà có thể làm cho ánh mắt cực cao An Nhi xem ra, đến cùng có bản lãnh gì? Nhiếp Thiên không khỏi nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong. Kia sắc bén ánh mắt như hai sợi màu vàng thiểm điện, phảng phất muốn đem Tần Phong trên trên dưới dưới đều cho nhìn thấu. Tần Phong một hồi rùng mình, bí mật của mình ở Nhiếp Thiên cái kia đáng sợ ánh mắt bên dưới lộ rõ. Hắn cảm giác mình mỗi một tấc máu thịt đều bị Nhiếp Thiên liếc nhìn một lần. Thậm chí ngay cả huyết mạch cũng hơi rung động. Hắn thể nội sở tu các loại tuyệt thế thần thông, tiên thuật, đều lộ rõ. Chậc chậc chậc, tuổi còn nhỏ, ngươi trên thân thế mà tu luyện rồi hai đạo tiên thuật. Đáng sợ, Nhiếp Thiên phát giác được Vạn Kiếm Quy Tông cùng đế hoàng cánh về sau. Không khỏi tắc lưỡi, tê, hai đạo tiên thuật. Điện lớn giữa những kia tóc trắng xóa trưởng lão nhóm đều là hít vào một ngụm hơi lạnh. Tiên thuật, đó là siêu việt tuyệt thế thần thông pháp thuật. Nói như vậy, đạo cảnh tu sĩ sử dụng công pháp đều là phổ thông tuyệt thế thần thông. Đạo tôn nói, thích hợp nhất thì là cao cấp tuyệt thế thần thông. Đạo tổ tu sĩ, có rất nhiều cũng đang dùng cao cấp tuyệt thế thần thông. Có một chút gia cảnh tương đối hậu đãi đạo tổ thì có thể dùng được viên mãn cấp tuyệt thế thần thông. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, tiên thuật mới là có thể làm cho đạo tổ đỉnh phong cường giả vì đó điên cuồng công pháp. Chỉ là tiên thuật khó tìm, quá ít rồi. Cho dù là mấy lớn viễn cổ chủng tộc, đều không có mấy loại. Năm đó Thanh Sam kiếm chủ vì sao có thể trở thành cao cấp nhất thế lực? Thanh Sam kiếm chủ chẳng qua là đạo tổ đỉnh phong, cũng không phải là nửa bước tiên đạo, liền có thể cùng mấy lớn viễn cổ chủng tộc ngang vai ngang vế. Chính là bởi vì Thanh Sam kiếm chủ nắm giữ rồi một môn tiên thuật. Hơn nữa còn có một dạng từ tiên vực rơi xuống cổ xưa thần binh, mà bọn họ Thiên Đạo Tông liền một đạo tiên thuật đều không có. Chỉ có một đạo tông chủ sáng tạo chuẩn tiên thuật, nhưng người trẻ tuổi trước mắt này, trên người lại có hai loại tiên thuật. Như là người bình thường nói Tần Phong trên người có tiên thuật. Những này trưởng lão tất nhiên đều sẽ không cho là đúng. Nhưng Thiên Đạo tông chủ Nhiếp Thiên nói Tần Phong có được tiên thuật. Cái này làm cho đám người không thể không tin tưởng rồi. Tần Phong vẻ mặt cảnh giác. Chằm chằm lấy Nhiếp Thiên, gia hỏa này thế mà đem bí mật của hắn đều nói ra rồi. Cái này chuyện với hắn mà nói thế nhưng là tương đương không ổn. Tần Phong biết rõ, hắn người mang hai đại tiên thuật sự tình đủ để dẫn tới đạo vực vô số cường giả vì đó điên cuồng. Phụ thân, Tần Phong nhưng là người của ta. An Khuynh Thành giọng dịu dàng nói, tiểu gia hỏa, yên tâm đi. Ngươi ở Thiên Đạo Tông không có bất kỳ nguy hiểm nào. Coi như người ngoài biết rõ rồi, ai cũng không thể bắt ngươi như thế nào. Chuyện hôm nay, tất cả mọi người không được tiết lộ chút nào. Kẻ trái lệnh chém, Nhiếp Thiên nói, kia thanh âm uy nghiêm trấn nhiếp những kia đạo tổ cửu trọng thiên trưởng lão nhóm không dám có. Chút dị tâm, Nhiếp Thiên muốn bảo đảm Tần Phong, ai dám làm loạn. Chết không táng thân địa phương. An Khuynh Thành lúc này mới vui vẻ ra mặt. Tần Phong vậy thở phào một hơi. Còn tốt Nhiếp Thiên là An Khuynh Thành một thế này phụ thân. Bằng không, Tần Phong sợ là 10 đầu mệnh cũng không đủ. Hai đạo tiên thuật như thế chuyện trọng đại. Tất nhiên sẽ dẫn tới vô số cường giả rình mò. Đúng rồi phụ thân, Tần Phong có cái bận bịu cần muốn phụ thân hỗ trợ. Hắn muốn đi tầng thứ 6 đại lục tìm dược tổ trị liệu. Ngài nhìn có biện pháp gì hay không dàn xếp. An Khuynh Thành lại nói. An Khuynh Thành đem chuyện lúc trước cùng Nhiếp Thiên nói rồi một trận. Tần Phong bị người độc hại, trồng xuống nguyền rủa chi lực. Cho tới bây giờ cũng không từng giải trừ. Làm Nhiếp Thiên biết được việc này sau. Vậy lông mày nhíu chặt. Liền tiêu trưởng lão đều không thể làm gì độc tố. Kia chất độc này tất nhiên bất phàm. Không phải là một dạng thủ đoạn có thể giải mở. Ta cùng Diệp Phong Yêu không thế nào quen thuộc. Loại chuyện này ta cũng không biết rõ hắn có thể hay không ra tay giúp đỡ. Phụ thân, ngài không phải là Thiên Đạo Tông chi chủ a? Ngài cùng dược tổ là một cấp bậc cường giả. Hắn hẳn là sẽ bán ngài mặt mũi a? An Khuynh Thành hỏi nói. Nhiếp Thiên lung lay đầu. Nếu như là cái khác, cường giả đỉnh cao, kia vi phụ trả giá một chút, liền có thể giải quyết. Cho dù là lớn hơn nữa khôn khó, những kia cường giả đỉnh cao cũng sẽ bán vi phụ mặt mũi. Nhưng Diệp Vong Ưu khác biệt, cái kia ra hỏa thế nhưng là cái lãnh huyết người. Năm đó vì rồi hắn thê tử, diệt rồi chính mình cha nuôi gia tộc, liền xem như mấy lớn viễn cổ chủng tộc tộc trưởng đi rồi. Diệp Vong Ưu cũng không nhất định nể tình, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN